chị ta thần thờ ngơ ngẩn, cả người ngã quỵ xuống đất, nhưng khi nhìn thấy Tâm được Khanh đỡ, chị ta lại nhịn không được ác tính trong người trỗi dậy. Không nói không rằng hung hăng chạy đến chỗ Tâm hòng đụng vào bụng cô. Giờ đây Phụng gần như phát điên lên rồi. Tâm, mày chết đi, con mày không sống được bao lâu nữa đâu. À, cứu em, may sao Khanh nhanh tay kéo Tâm về phía sau. Lại vô duyên ở đâu một bàn chân của Trâm cản bước lùi của Tâm. Hoành Tâm ngã ra sau. Bụng cô truyền đến từng trận co rút đau đớn dồn dập. Một tay ôm lấy bụng bằng phẳng, một tay hướng về phía Khanh. Cô khẽ cầu cứu, anh ơi, cứu con em, cứu con. Phúc cũng chạy ảo lại. Anh kéo Trâm ra ngoài. Khi nãy anh nhìn rõ là do Trâm ngán chân Tâm nên cô mới té. Mà giờ đây gương mặt Trâm điềm tĩnh hung ác đến đáng sợ. Tâm, có sao không Tâm, Tâm, Bảo Anh đứng ở bên hét lên. Máu, hình như chảy máu rồi. Đầu óc Tâm hỗn loạn. Cô cơ hồ không còn nghĩ được gì nữa. Hốc mắt chảy ra từng giọt nước mắt nóng hổi. Dưới bụng như có cái gì đó dồn lên ập xuống. Sau đó trôi tuột ra ngoài. Con ơi, mẹ xin lỗi, cách chương.